Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 7, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cúi đầu thương, ngẩng đầu yêu của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 7 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hai người họ trở ra ngoài, vốn là định gọi xe nhưng bất ngờ Quách Y Thương níu tay anh lại. Dịch Uy, anh quay sang nhìn cô không nói gì nhưng ánh mắt vẫn chờ đợi. Y Thương mới lên tiếng. Chúng ta đi dạo một lúc đi. Sao lại muốn đi dạo? Cô nắm tay anh kéo đi trên hè phố. Không có gì, chỉ là muốn đi cùng anh chậm chậm một chút thôi. Hơn nữa nơi này gần với đường về nhà anh. Em lại muốn ăn cơm anh nấu, được không? Dứt lời là cô cũng nhìn sang anh mỉm cười, nhưng không hiểu sao trong lòng cô cứ bất an điều gì đó. Có cảm giác sau hôm nay, việc hai người có thể ở cạnh nhau vui vẻ như vậy sẽ trở nên rất hiếm. Dịch Uy thấy vậy cũng nhẹ nhàng mở vòng tay, ôm lấy vai cô kéo sát vào người mình. Nghe em, trên con phố người người qua lại tấp nập ấy, hai bóng đen đổ dài trên nền đất. Một chàng trai sáng hình cao lớn ôm lấy cô gái nhỏ của anh, chỉ thấp hơn một cái đầu, bước đi của họ chung nhịp với nhau. Dịch Uy, thật ra em vẫn chưa biết nhiều về anh kể cho em nghe đi. Tôi sao? Cuộc đời tôi cũng không có gì đặc biệt, gặp được em chính là điều đặc biệt nhất. Tiếng cười của cô vang lên nghe rất ngọt ngào. Thiếu thú vị vậy sao? Nếu em không xuất hiện thì anh sẽ thế nào? Để xem, chắc là cả đời không lấy vợ, cả đời không sinh con. Nếu em không xuất hiện, cô gái mà tôi quan tâm duy nhất chính là Ý Nhi. Nói dối, không phải anh vẫn còn cô nàng Thanh Mai Trúc Mã tên anh Thư đó sao? Cô tiểu thư của tôi, thường ngày em hào phóng với nhân viên của Destiny, sao lại còn nhỏ nhen với chuyện này vậy? Anh dám nói em nhỏ nhen sao? Tiểu mỹ nữ, tôi chỉ là của em, tôi hứa đấy. Dưới ánh đèn đường vàng ấy, nụ cười trên gương mặt của Quách Y Thương càng trở nên rực rỡ. Hai người họ cùng nhau thủ thỉ những câu chuyện như vậy cho đến khi đi về tới nhà của Dịch Uy. Trên khoảng sân của tầng 2, căn nhà A521 sáng đèn, qua ô cửa sổ nhỏ thi thoảng lại thấy một đôi nam nữ trêu ghẹo nhau, tiếng cười vọng ra bên ngoài. Một cơn gió thổi qua đưa nó bút lên tận trời đêm. Dịch Uy, hay để em phụ anh nấu? Quách Y Thương sấn lại phía nhà bếp đứng cạnh anh. Bất ngờ Dịch Uy lại cúi xuống bế vác cô lên vai, rồi đem lại phía chiếc ghế sofa đặt cô ngồi xuống đó. Ngồi yên ở đây, em có thể làm bất cứ thứ gì em thích, ngoại trừ vào bếp. Nói rồi anh cũng liền quay lại phía bếp. Cô ngồi đó ngắm nhìn bóng lưng cao lớn của Dịch Uy mà nụ cười cứ nở mãi trên môi. Ở đời cứ nghĩ phong hoa tuyết nguyệt mới là cảnh, nhưng trải qua chắc giờ thăng trầm mới hiểu, bếp lửa muối gạo cũng là tranh. Vậy nên khi hai người yêu nhau thì chẳng có xứng hay không xứng, bởi một chiếc khui 5 đồng cũng được mở chai rượu vài triệu, một bữa tiệc vài triệu cũng không thể có gói muối 5 đồng, thế nên chỉ có phù hợp hay không phù hợp mà thôi. Đêm đấy trên chiếc giường nhỏ, Quách Y Thương có vẻ rất thích thú mà lăn qua lăn lại, trong khi Dịch Uy chỉ nằm yên bên cạnh, anh chống khuỷu tay xuống gối mà kê thái dương lên nắm tay mình, cứ ngắm nhìn cô. Giường lớn đệm êm ở Quách gia em không chịu, nằm một chiếc giường nhỏ hơn lại vui vẻ đến vậy sao? Cô quay lại phía anh từng chút xích đến gần, vì nó vẫn còn thoảng mùi hương của anh. Vậy chính chủ ở đây sao em không ngửi? Cảm giác đồ vật của anh có vương mùi hương của anh, nó vẫn có chút đặc biệt hơn. Mà Dịch Uy, sao anh không hỏi em? Hỏi em, chuyện gì? Kể chuyện gì trước khi anh gặp em? Anh không quan tâm em trước đây từng có tình cảm với ai hay không sao? Dịch Uy thản nhiên lắc đầu. Tôi không có ý định muốn biết. Nghe vậy Quách Y Thương có chút không vui vẻ. Cô cho rằng anh không quan tâm đến những chuyện về cô, trong khi đó cô lại muốn biết rất nhiều thứ về anh. Y Thương tỏ ra giận hờn khẽ cựa mình mà nằm xoay lưng lại với anh. Dịch Uy thấy vậy chỉ khẽ cười, sau đó xích đến gần hơn mà vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Anh vùi đầu vào gáy cô, hơi thở phả đều lên đấy. Y Thương, thật ra tôi đã từng rất ghen tị với đám công tử nhà giàu đó. Khi mà họ chỉ cần đứng bên cạnh em thì liền được xem rằng là xứng đôi vừa lứa. Vậy nên tôi không muốn biết các mối quan hệ của em trước đây. Tôi sợ kể ra sẽ cảm thấy mình không bằng họ. Hơn nữa, sau đêm qua, tôi là người đàn ông đầu tiên của em. Vậy thì trước đây em từng quen ai, từng có tình cảm với ai? Dù có thể là rất đẹp đi, thì đó cũng là phần quá khứ mà tôi chưa xuất hiện. Thứ tôi quan tâm là hiện tại, trái tim em dành cho ai? Quách Y Thương nghe anh nói vậy cũng liền nguôi giận. Thật ra trước đây em cũng không có quen ai, nhưng nếu anh hỏi thì em muốn nói cho anh biết, anh là duy nhất. Dịch Uy hôn nhẹ lên gáy cô, thành âm rất đỗi dịu dàng. Cảm ơn em đã để tôi trở thành người duy nhất. Tôi yêu em, chỉ một mình em. Cô khẽ mỉm cười, giọng của anh tựa như gió xuân thổi đến, du yên lòng cô. Quách Y Thương khẽ nhắm mắt lại, cô không nói thêm gì nữa. Lắng nghe từng hơi thở của anh đang phải đến, rồi dần dần cũng đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau cũng là lúc Y Thương phải trở về Quách gia. Ở trước cửa nhà anh, cô vẫn còn nấn ná không muốn rời đi. Dịch Uy, hay là chúng ta bỏ trốn đi? Nghe vậy anh bật cười, sau đó đưa tay cốc nhẹ lên trán cô. Đang yên đang lành không ai truy đuổi, sao lại đòi bỏ trốn? Thật ra cô không muốn nói cho anh biết về ý nghĩ của ba mình. Cũng không hiểu sao cô cứ thấy lo sợ có chuyện gì đó xảy ra. Y Thương cầm lấy bàn tay anh. Em chỉ muốn ở bên anh thêm một chút. Phương Dịch Uy khẽ xoay nhẹ cổ tay để túm lấy cổ tay cô, kéo sát vào lòng mình. Như vậy ba em sẽ giận, biết được lại cấm cản thì thế nào. Tôi không ngại cùng em chạy trốn, nhưng so với việc đó tôi vẫn muốn một ngày có thể đến gặp ba em. Nói một câu với ông ấy: chào bác, hôm nay con đến đây là để thăm gia đình mình. Sau này cũng là muốn thưa chuyện con và em tìm hiểu nhau cũng được một thời gian rồi. Con muốn xin phép bác cho nhà trai xuống thưa chuyện để được rước em về. Cô nghe vậy lại khẽ cười. Chưa khi nào lại cảm thấy ánh mắt của cô hạnh phúc đến vậy. Y Thương khẽ đẩy anh ra. Được rồi, xem như anh thành công thuyết phục. Không cần phải tiễn em đâu. Chu Thiện đợi ngay ở dưới rồi, trở về em sẽ liên lạc cho anh. Dịch Uy dịu dàng gật đầu một cái, cô cũng quay người đi. Chỉ là được vài bước, bỗng nhiên anh lên tiếng gọi. Y Thương. Cô quay người lại, nhìn thấy anh đang bước đến. Dưới ánh nắng của mặt trời chiếu rọi trên khoảng sân đã ươm vàng, Dịch Uy cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi cô. Đợi tôi. Y Thương không quá hiểu sâu xa về câu nói này. Cô vui vẻ gật đầu một cái rồi rời đi. Khoảnh khắc cô quay người chỉ có Dịch Uy đứng đấy nhìn theo, độc thoại. Tôi nhất định sẽ trở về. Phương Dịch Uy quay vào nhà thu dọn lại một chút. Cao Bá Khiêm đã giao nhiệm vụ, đêm nay anh phải hành động rồi. Đoạn Dịch Uy sắp xếp lại nơi chiếc giường nằm. Khi anh nhấc gối lên, phát hiện một phong thư nhỏ được gấp bằng tay để ở đó từ lúc nào. Dịch Uy cầm lên mở ra. Mảnh giấy đấy gói một chiếc thẻ nhựa, mặt trong giấy ghi một dãy số mật mã cùng những hàng chữ được nắn nót mềm mại. Dịch Uy, em biết anh có chính kiến của mình, cũng biết cái tôi của anh rất cao, nhưng em cũng có nỗi lòng của mình. Hy vọng anh hiểu được. Em không muốn chàng trai của em phải chịu quá nhiều áp lực khi ở bên em, cũng rất muốn được chia sẻ những khó khăn mà anh phải gồng gánh. Em không thể nào mỗi ngày nhìn anh vất vả cố gắng, còn bản thân thì chỉ ngồi một chỗ để mặc. Số tiền này không phải là của Quách gia, mà là số tiền em tự kiếm được bằng năng lực của chính mình. Em không yêu cầu gì cả, chỉ mong rằng khi anh thành công, người đứng bên cạnh anh lúc đấy vẫn chỉ có mình em. Vậy nên em dùng nó để đặt cược làm của hồi môn, cược rằng sau này em sẽ lấy được anh. Nhưng nếu không được, không sao hết. Ván cược này em vẫn thắng, vì những năm tháng đó em đã được cùng anh cố gắng. Đêm qua cô không ngủ, vì sợ làm anh tỉnh giấc nên chẳng dám mở đèn. Viết những dòng chữ này nhờ vào một chút ánh sáng le lói của trăng chiếu vào cửa sổ. Có lẽ ngay chính cả hai người họ cũng không hiểu hết được tình cảm của đối phương lớn đến mức nào. Chỉ biết rằng bản thân đều có thể vì đối phương mà bất chấp tất cả. Hơn hết là họ không muốn bỏ lỡ người mà mình yêu hết cả tim gan. Bởi có lẽ bản thân cũng chỉ có thể yêu như thế một lần duy nhất trong đời này. Trong khoang xe sang trọng đang chạy trên con đường hướng về Quách gia, Y Thương ngồi ở ghế sau nhìn đến Chu Thiện mà hỏi: mấy ngày nay bà tôi có hỏi gì không? Hôm qua chủ tịch có hỏi, tôi nói là tiểu thư và cô An về nhà bà ngoại của cô ấy. Ông tin sao? Tôi nói là tôi đã trực tiếp đưa hai người đi, còn ở lại sắp xếp chỗ ở cho tiểu thư cẩn thận, rồi mới về vào sáng qua. Quách Y Thương gật gù hiểu, nhưng chỉ vài giây sau cô liền nhận ra điều khác lạ. Sao? Sáng qua anh mới về Quách gia, vậy đêm trước đó anh đi đâu? Chu Thiện có chút chột dạ nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại mà trả lời cô. Tôi thuê một căn phòng khách sạn để ở qua đêm. Vậy Yến An, cô ấy gọi xe về quê ngoại. Nghe vậy Y Thương cũng không hỏi gì nữa. Cô lại quay mặt ra phía cửa kính, ngắm nhìn phố thị đang dần trở nên đông đúc. Tâm trạng cũng khá tốt, chỉ bắt gặp vài chuyện thường ngày, cũng bất giác mỉm cười thưởng thức. Chu Thiện ở ghế lái khẽ nhìn cô qua chiếc gương chiếu hậu, sống chung một mái nhà với cô mười mấy năm trời, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy được dáng vẻ này của cô. Trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sức sống, ngay cả nụ cười cũng phảng phất hương mùa xuân, và trong đôi mắt chứa ngàn vạn phong cảnh, dáng vẻ ấy chỉ những người đang đắm chìm trong hạnh phúc của ái tình mới có. Trong vô thức, bàn tay Chu Thiện có khẽ siết nhẹ vô lăng. Nhiều năm qua anh ta luôn kiểm soát rất tốt cảm xúc của mình, nhưng dạo gần đây nó bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát. Có lẽ chỉ khi tận mắt nhìn thấy người mà bản thân thầm thương trộm nhớ, lại trộm nhớ thầm thương một người khác mới khiến bản thân có chút không cam lòng. Tình cảm đơn phương nó vốn dĩ là vậy, không thể nở hoa, nhưng vẫn muốn nó nảy mầm. Xe chạy thẳng về biệt thự Quách gia dừng lại trong sân, Chu Thiện bước xuống mở cửa cho cô. Sau đó cả hai người cùng đi thẳng vào trong nhà. Khi ấy Quách Phú Vinh cũng đã ngồi sẵn ở phòng khách, không chỉ riêng ông mà còn có mặt Mai Vi Lan. Khi cô và Chu Thiện vừa bước vào, Quách Phú Vinh liền lên tiếng: về rồi sao? Nghe vậy Chu Thiện cũng bước đến cúi đầu chào: tôi đã đón tiểu thư về. Ừ, đón ở đâu? Nghe hỏi vậy Chu Thiện chợt sững lại, nhưng sau đó cũng liền trả lời: tất nhiên là nhà ngoại của cô An, thưa chủ tịch. Quách Y Thương lúc này cũng tiến lại mà lên tiếng: ba con và Chu Thiện đi đường mệt rồi, không nói nhiều nữa nên về phòng nghỉ trước. Nói rồi cô định quay đi nhưng Quách Phú Vinh liền đanh giọng: đứng lại đó. Y Thương nghe vậy cũng dừng bước. Quách Phú Vinh lúc này mới rời khỏi ghế mà tiến lại phía họ, lại nhìn đến Chu Thiện trả lời lại: mấy ngày qua tiểu thư đi đâu? Quách Y Thương và Chu Thiện đã nhận ra có điều không ổn, nhưng họ cũng không vội vàng để lộ ra. Chu Thiện vẫn cố giữ sự bình tĩnh trả lời kiên định: đến nhà ngoại của cô An, thưa chủ tịch. Quách Phú Vinh cười hắt sang một cái mà gật đầu: tốt, rất tốt. Ông quay người đi lại phía bàn, đưa tay cầm lấy mấy tấm giấy gì đó ở trên đấy, sau đó ném thẳng vào người Chu Thiện mà quát lên: đây là đến nhà ngoại mà cậu nói sao? Hai người họ cùng đưa mắt nhìn theo những tấm hình đang rơi xuống. Tất cả đều là những bức ảnh chụp toàn bộ quang cảnh của một ngôi nhà vùng quê. Phải, đó chính là nhà ngoại của Yên An. Quách Phú Vinh tiếp tục lớn tiếng: tôi đã cho người đến đó xác thực lại, nhưng họ đã ở đó một ngày trời mà hoàn toàn không thấy bóng dáng của Y Thương. Chỉ có Yên An và bà ngoại con bé sống trong căn nhà đó. Và sáng nay cậu hoàn toàn không đi đến đó để đón Y Thương về. Quách gia nuôi dạy cậu, để cậu làm phản sao? Câu chuyện bại lộ, Chu Thiện biết không thể bào chữa được nên chỉ có thể cúi đầu: tôi xin lỗi. Mà khi ấy Quách Y Thương cúi xuống nhặt lên những tấm hình, cười giễu một cái: kiểm soát con đến mức độ này sao? Phái Chu Thiện đi theo con, nhưng không tin tưởng mà vẫn âm thầm cho người đi điều tra. Rốt cuộc ba coi con là gì vậy? Quách Phú Vinh nghe lời đấy cũng chẳng tỏ ra bao nhiêu áy náy, mà giờ mới nhìn sang cô. Còn con trả lời ba, rốt cuộc con đi đâu mấy ngày qua? Cô nhìn lên ông, ánh mắt đỏ ngầu. Rốt cuộc ba muốn kiểm soát con đến khi nào? Con không thể có tự do của mình sao? Con đi đâu, làm gì nhất định đều phải nói cho ba biết sao? Ba không cho con tự do sao? Con muốn đi đâu ba không cản. Con muốn mua gì ba không cấm. Con gây chuyện bên ngoài ba cũng không trách. Như vậy con chưa đủ tự do sao? Tự do mà ba nói là cho người theo dõi con mọi lúc mọi nơi sao? Quách Y Thường gắt lên, kéo một màn hơi nước tích tụ trong đôi mắt. Quách Phú Vinh cũng không nhẫn nại được, lên quát. Theo dõi con mà còn không biết được con đã đi đâu, con làm gì, con cũng đâu chịu ngồi yên. Cô cười hắt ra. Năm đó ba nhận nuôi Chu Thiện không phải là vì để anh ấy giám sát con, báo cáo hết mọi việc về con cho ba. Vậy ba còn muốn biết thêm gì nữa? Chẳng phải con cũng đã mua chuộc được cậu ta rồi đấy sao? Trả lời ba, hai đứa rốt cuộc đã lén lút làm cái gì mấy ngày qua? Quách Phú Vinh thực sự tức giận. Khi ấy Mai Vi Lan cũng đi đến bên cạnh ông, nhỏ nhẹ. Mình à, đừng nóng giận quá mức, không lại tổn hại đến sức khỏe. Nói rồi bà ta lại nhìn đến cô. Y Thương à, bà chỉ là lo cho con thôi, con hà tất phải chọc giận ba lên như vậy. Rốt cuộc hai đứa làm gì mấy ngày qua? Không có gì khuất tất thì tại sao phải giấu? Không lẽ hai đứa lén lút hẹn hò sao? Vừa nghe vậy Chu Thiệt đã liền sửng sốt hơn tất cả mà cúi đầu nói. Phu nhân, tôi và tiểu thư hoàn toàn trong sạch. Mong phu nhân rút lại lời nói, đừng làm ảnh hưởng đến danh tiết của tiểu thư. Mai Vi Lan lại tiếp tục đệm vào. Nếu không phải thì hai đứa giấu cái gì? Lúc này Quách Y Thương trừng mắt nhìn bà ta mà lên tiếng. Bà ngậm cái miệng bẩn thỉu của bà lại, nghĩ ai cũng như bà suốt ngày lén lút làm chuyện xấu sao? Vừa nghe thế Quách Phú Vinh liền quấy cô. Y Thương, con ăn nói với mẹ thế hả? Bà ấy không phải là mẹ con. Mẹ con không phải là loại phụ nữ lợi dụng gia đình nhà người ta gặp biến loạn liền chen chân vào để cướp chồng của người ta. Loại phụ nữ đầy tiện. Quách Y Thương. Mai Vi Lan tức giận đến cấu móng tay vào với nhau, nhưng vẻ mặt thì vẫn tỏ ra ủy khuất mà mau nước mắt. Cô nhìn sang ông cũng không nhẫn nhịn. Bà muốn biết mấy ngày qua con làm gì sao? Để con kể ba nghe. Con mới tìm được một người đàn ông rất giàu có, lại vô tình biết vợ anh ta đang mang bệnh, sức khỏe rất yếu. Anh ta cô đơn nên mấy ngày qua con đã đến bên anh ta để an ủi. Thế nào, chắc ba không cấm chứ? Quách Phú Vinh lần đầu tiên tức giận đến nỗi gân mặt nổi lên. Ông không kiểm soát được hành vi của mình mà vung tay lên đánh xuống mặt cô. Chỉ là không ngờ khi ấy Chu Thiện đã rất nhanh bước lên che chắn. Cú tát sáng trời đấy đánh thẳng xuống mặt Chu Thiện, mạnh đến nỗi làm khóe miệng anh ta tứa máu. Quách Y Thương kinh ngạc đến độ mở căng mắt, vội vàng kéo Chu Thiện xoay lại nhìn. Cô thật không ngờ ba mình lại mạnh tay đến vậy. Khi ấy Chu Thiện cũng vội vàng nói với ông. Chủ tịch, tất cả là lỗi của tôi, không nên trách tiểu thư. Mấy ngày qua tiểu thư chỉ là đến vài điểm vui chơi nhạy cảm, lo sợ chủ tịch lo lắng nên mới nhờ tôi che giấu giúp cô ấy. Quách Y Thương lúc này không thể bình tĩnh. Sau khi thấy Chu Thiện đỡ thay cô một cái tát, Y Thương kéo anh ta lại phía sau mà bước lên dương mắt nhìn ba mình. Cái tát vừa rồi là dành cho con đúng không? Được, con đứng đây để cho ba đánh. Ba đánh đi. Nghe vậy Chu Thiện liền vội gọi cô. Tiểu thư, anh đứng yên đó cho tôi. Quách Phú Vinh sau cái tát vừa rồi cũng sửng sốt không kém. Cũng may là Chu Thiện đã nhanh bước ra đỡ. Nếu nó thật sự trúng cô thì lòng ông cũng không dễ chịu gì. Y Thương thấy ông không có động thái gì, cô lại nói. Được, nếu ba thấy đã đánh xong rồi, vậy thì không cần tốn thời gian nữa. Con và Chu Thiện còn phải làm vài chuyện lén lút nữa. Nói rồi cô quay người cũng túm luôn cánh tay Chu Thiện mà kéo đi. Mai Vi Lan đứng đấy, hướng ánh mắt đầy sự căm ghét về phía cô. Móng tay bà ta đâm vào da thịt mình đến lún xuống. Nhưng không lâu sau đó, Mai Vi Lan vẫn có thể đeo một chiếc mặt nạ nhân từ mà quay sang Quách Phú Vinh. Mình à, đừng nóng giận nữa, hay kệ con bé đi. Nghe vậy Quách Phú Vinh mới quay người đi lại phía ghế ngồi xuống. Kệ làm sao được, nó là con gái của Quách gia. Sau này nắm giữ một nửa Quách thị, nuông chiều thì nuông chiều, nhưng không phải chuyện gì nó cũng có thể tùy ý. Lời của ông khiến ánh mắt của Mai Vi Lan chợt tanh lại, nhưng chỉ vài giây sau, bà ta liền bước tới ngồi xuống bên cạnh nói. Mình à, thử nghĩ xem, trừ những lúc Chu Thiện đi làm việc cho mình, thì cậu ta và Y Thương thường hay gần nhau. Mình cũng thấy Y Thương rất hay bênh vực Chu Thiện, còn Chu Thiện thì lại rất bảo vệ con bé. Lúc trước em cứ nghĩ chúng nó là tình cảm anh em, nhưng rồi Chu Thiện đâu phải là anh ruột con bé. Em thật sự không muốn nghĩ quá xa, nhưng theo em mình nên sắp xếp làm sao để hai đứa nó cách nhau một chút. Lửa gần rơm lâu ngày sẽ bén, vẫn nên cẩn thận hơn. Quách Phú Vinh nghe vậy cũng suy ngẫm. Quả thực là lời của Mai Vi Lan không sai. Trước giờ ông vốn không quá để ý, bởi ông nhận nuôi Chu Thiện, đưa anh ta về là muốn anh ta giám sát cô, cũng là ở bên cạnh giúp cho con gái ông đỡ cô độc một mình. Hai người chơi với nhau từ nhỏ, sống chung một mái nhà, nên thân thiết cũng là chuyện thường. Chỉ là bây giờ nghe Mai Vi Lan nói, Quách Phú Vinh mới để ý một vài thái độ của Chu Thiện đối với Y Thương cũng có đôi phần khá đặc biệt. Ông thở dài một cái. Mình nói đúng, tôi nên tách hai đứa nó ra một thời gian để xem xét. Mai Vi Lan khẽ cười, còn rót chén trà đưa cho ông. Mình yên tâm, về chuyện bảo vệ con bé, để em tìm một người có năng lực tốt. Quách Phú Vinh uống chén trà rồi đáp lại. Không cần đâu, chuyện này để tôi trực tiếp lựa chọn. Tính khí Y Thương tinh quái, đến cả Chu Thiện cũng bị nó mua chuộc. Việc tìm người tin tưởng được, tôi vẫn phải tự làm. Ánh mắt Mai Vi Lan sâu thẳm nhìn Phú Vinh. Tuy là ông nói vậy, nhưng bà ta biết Quách Phú Vinh vẫn còn đề phòng. Mai Vi Lan chỉ có thể tỏ ra hiền hậu mà mỉm cười. Được. Khi ấy Quách Y Thương kéo Chu Thiện về phòng của mình. Cô lấy một túi chườm nhỏ đưa cho anh ta. Chu Thiện, mau chườm lên đi, không sẽ sưng đấy. Chu Thiện nhận lấy túi chườm rồi áp nó lên má mình. Lúc này Y Thương cũng ngồi xuống bên cạnh anh ta. Cô mở hộp y tế lấy bông thấm một chút cồn, rồi định lau vết thương cho Chu Thiện. Nhưng khi ấy anh ta liền vội lùi lại. Tiểu thư, không cần đâu, vết thương nhỏ thôi. Cô giữ anh ta lại. Ngồi yên đi, anh còn nói khéo nó lại bị xách thêm đấy. Chu Thiện nghe vậy cũng chỉ đành theo ý cô. Quách Y Thương lúc này chấm bông lên vết thương nơi khóe miệng Chu Thiện mà chậm rãi nói. Chu Thiện, xin lỗi anh nhé, tại tôi mà anh mới bị ông ấy đánh. Ánh mắt Chu Thiện khi ấy đều đặt hết xuống gương mặt của cô. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, vẻ si tình lộ ra nơi đáy đồng tử, chỉ là người trước mặt chẳng nhìn thấy. Tiểu thư không cần phải xin lỗi, mọi việc cũng đều là do tôi không cẩn thận khiến chủ tịch biết được. Y Thương khẽ cau mày. Chu Thiện, sao lúc nào anh cũng cứ thích ôm hết lỗi về mình như vậy? Thật ra tôi đều hiểu. Trước giờ tính khí của mình càn rỡ luôn gây chuyện, còn anh thì lúc nào cũng ở trước mặt ba tôi nhận hết lỗi, nhưng nó vốn dĩ không liên quan gì đến anh. Nhưng khi nãy cái tát đó là dành cho tôi, anh bỗng nhiên lao ra đỡ, đáng sao? Chu Thiện không chần chừ mà gật đầu một cái. Tôi đã nhận lời bảo vệ tiểu thư, tất nhiên phải làm hết sức mình. Nghe vậy Quách Y Thương ngẩng mặt lên nhìn anh ta, sau đó bật cười rồi với tay lấy tuýp thuốc mà nói. Chu Thiện, tôi nói anh nghe. Thật ra năm đó khi ba tôi đưa anh về Quách gia, tôi là lo sợ Mai Vi Lan sẽ lôi kéo anh về phe bà ta. Như vậy tôi ở trong nhà này sẽ bị cô lập, thế nên tôi phải đi trước một bước. Nhưng mà đó chỉ là chuyện lúc ấy. Anh không đến mức xem nó là việc mà anh nhất định phải làm. Chu Thiện nghe vậy khẽ cười khổ. Chuyện năm đó cô chỉ coi là một lời nói thoáng qua, còn anh ta lại xem là cả sứ mệnh cuộc đời. Cuộc đời tôi trước giờ vốn chẳng có điều gì quan trọng, báo đáp Quách gia, bảo vệ tiểu thư là chuyện quan trọng duy nhất. Y Thương lấy một ít thuốc ra đầu ngón tay rồi thoa lên vết thương của Chu Thiện mà nói. Chu Thiện, từ ngày anh về đây, anh làm đâu ít chuyện cho Quách gia, lại còn giúp ba tôi công việc ở Quách thị. Báo đáp như vậy đã đủ rồi. Tôi thấy cũng đến lúc anh kiếm một cô gái thành gia lập thất, xây dựng cho mình một cuộc sống riêng, một gia đình nhỏ riêng. Chu Thiện cảm nhận được ngón tay của cô rất mềm mại, lại thoảng mùi hương của thuốc giống như một cơn gió thanh mát, xoa dịu đi vết thương. Tôi có cô gái mình thích, chỉ là cô ấy không thích tôi. Nghe vậy Quách Y Thương tỏ ra kinh ngạc mà nhìn Chu Thiện. Anh có người mình thích sao? Là ai vậy? Sao không thấy anh nhắc đến bao giờ nhỉ? Dù sao người ta cũng không thích tôi, nhắc đến cũng chỉ làm nuối tiếc. Cô nheo ánh mắt lại soi xét Chu Thiện một lượt. Dù thế nào anh cũng là người của Quách gia, tướng mạo cũng không tồi. Có sự nghiệp ở Quách thị, cô gái nào lại không thích anh vậy chứ? Chu Thiện nói cho tôi sẽ giúp anh theo đuổi cô ấy. Yên tâm, bổn tiểu thư mà ra tay thì chắc chắn thành công. Trong ánh mắt của Chu Thiện lóe lên một chút đau lòng nhìn đến Y Thương. Cô ấy cũng đã có người mình thích rồi, hai người họ đang rất hạnh phúc. Nghe vậy vẻ hào hứng của Y Thương cũng liền tiêu tan đi, cô thở dài một cái. Vậy thì tiếc thật, nhưng Chu Thiện anh đừng lo, kiểu gì anh cũng sẽ gặp được một người chỉ dành cho anh. Sẽ gặp được, chỉ là tôi chỉ muốn yêu một mình cô ấy. Lời nói của Chu Thiện rất sâu nặng, ánh mắt lại nhìn thẳng vào cô một cách khác thường. Đến Quách Y Thương cũng phát hiện ra sự kỳ lạ mà thẫn đi một lúc. Nhưng sau đó cô cũng không quá nghĩ nhiều mà quay đi tìm miếng băng Ugo trong hộp y tế. Bây giờ anh nghĩ vậy thôi, đợi khi anh gặp được một cô gái thích hợp, thu hút mọi chú ý của anh. Lúc đó anh sẽ thấy việc không đến được với người trước đây chính là vì chờ đợi cô gái này. Chu Thiện cười khổ rồi cũng chỉ có thể đáp lại. Mong là vậy. Khi ấy Quách Y Thương xé một miếng băng Ugo rồi xích lại gần hơn với anh ta. Ở tư thế ấy vô tình Chu Thiện nhìn thấy một vết tím đỏ ám muội nơi cổ cô, trong lòng như bị ai cắn xé đến khó chịu. Khi Y Thương đưa miếng băng Ugo định dán lên vết thương, bất ngờ Chu Thiện gạt tay cô ra rồi đứng bật dậy. Tiểu thư, cảm ơn cô, nhưng tôi tự tìm bác sĩ được. Chỉ nói một câu như vậy, anh ta cũng liền quay người bước vội ra ngoài. Quách Y Thương ngồi đấy ngơ ngác không hiểu gì. Gì vậy, tự nhiên lại giận là sao? Chu Thiện đi thẳng vào thang máy, đưa tay ấn nút đi xuống, cánh cửa đóng lại cũng là lúc ánh mắt của anh ta buông bỏ đi sự phòng bị mà dâng lên những khổ sở cất giấu trong lòng. Anh ta vốn đã biết rõ không thể, nhưng bản thân thì lại không ngừng cố chấp yêu sâu đậm. Tiến một bước thì không đủ tư cách, nhưng lùi một bước thì lại không đành. Chu Thiện cứ đứng giữa sự giằng co nội tâm đấy. Càng lúc càng cảm thấy lực bất tòng tâm. Cửa thang máy vừa mở, Chu Thiện bước ra ngoài, liền bắt gặp dì Lam đứng ở đấy như chờ sẵn. Cậu Chu Thiện, lão gia có nhờ tôi chuyển lời, nói rằng chuyến công tác ở tỉnh P, lão gia có việc không đi được, giao phó cho cậu đến đó xử lý. Lão gia đã đặt vé rồi, cậu đi chuẩn bị, rồi lập tức lên đường cho kịp chuyến bay. Chu Thiện nghe vậy sững lại. Chuyện đột xuất như thế này anh ta cũng hiểu được vài phần ý định của Quách Phú Vinh. Chỉ là nếu anh ta đi rồi thì không biết cô sẽ đối phó thế nào với mẹ con Mai Vi Lan. Thấy Chu Thiện vẫn còn chần chừ, dì Lan tiếp tục nhắc. Cậu Chu Thiện, không còn nhiều thời gian đâu. Nghe vậy Chu Thiện cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải làm theo ý chỉ của Quách Phú Vinh. Tiểu thư, cô bảo trọng, tôi sẽ cố gắng xử lý xong công việc để trở về sớm nhất. Khi ấy ở trên phòng của Quách Y Thương, vốn là định đi thay đồ tắm rửa, thì lúc này bất ngờ cửa phòng mở ra, có vài người đàn ông cao lớn bước vào trong. Quách Y Thương cong mày lại. Ai cho phép các người vào đây? Sau lời đó Quách Phú Vinh cũng bước vào trong. Mấy ngày nay con ở yên trong phòng cho ba, bọn họ là người ba cử đến để trông chừng con. Vừa nghe vậy Quách Y Thương liền sửng sốt. Bà giam cầm con sao? Biện pháp trước mắt là vậy. Trước khi ba điều tra được những ngày qua con đã lén lút làm gì? Nói rồi Quách Phú Vinh quay qua mấy người đàn ông đó, lấy điện thoại của tiểu thư và rút toàn bộ đường truyền mạng. Nghe lời của ông, đám người đó cũng không câu nệ tiến thẳng vào. Quách Y Thương muốn nổi điên mà đi lại cản bọn họ. Mấy người dám? Khi ấy cô túm vào cánh tay của một tên, đối phương liền dùng tay kia để túm lại cô định khóa ngược về sau. Nhưng Quách Y Thương là người từng học võ, có sự nhạy cảm nên đoán được ý định của hắn. Cô đã rất nhanh xoay người áp lưng lại với đối phương, vòng tay về phía sau túm lấy vai hắn mà cúi người xuống muốn vật ngửa tên đấy. Nhưng hắn thân thủ cũng không tệ, lại mượn đà của cô mà lội một vòng, rồi đáp đất xuống trước mặt cô một cách an toàn. Khi ấy một tên khác cũng lao tới, rất nhanh khống chế được hai tay của Y Thương mà khóa ngược về sau giữ chặt. Cô vùng vằng muốn thoát khỏi, nhưng lực của tên này quả thực rất mạnh. Quách Phú Vinh lúc này lên tiếng. Bà biết con từng tập võ, thế nên những người này đều là vệ sĩ được đào tạo chuyên nghiệp. Con không đủ năng lực đánh lại họ đâu. Quách Y Thương ấm ức đến đỏ hoe mắt mà nhìn về phía ông. Con không nghĩ bà lại có thể dùng cách này để đối phó với con. Ba làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Y Thương gắt lên, cho người giám sát con, giờ giam cầm con trong căn phòng, đây là tốt cho con sao? Nếu con chịu nghe lời thì ba không cần phải làm như vậy. Khi ấy đám người kia cũng đã lấy được điện thoại của cô, tất cả thiết bị truyền mạng qua laptop, TV đều bị ngắt hết lấy đem đi. Quách Phú Vinh lúc này nói, trông chừng tiểu thư cẩn thận, ngày ba bữa chỉ cho dì Lam trực tiếp bê đồ vào. Nói rồi ông quay người đi, đám người đó cũng trở ra ngoài. Tên đang giữ cô lúc này cũng buông tay mà bước theo ra. Cánh cửa đóng lại, Quách Y Thương lao đến đập mạnh vào cửa, cô hét lên. Bà không được đối xử như thế với con. Mặc cho cô gào thét, cửa vẫn đóng im lìm như vậy. Quách Y Thương uất ức rơi nước mắt. Bà, cô không thể làm gì khác, quay về giường mà úp mặt xuống gối, khóc một cách ấm ức. Trước cổng bệnh viện Nhi, một chiếc xe ô tô màu đen đỗ ở đấy. Trong khoang xe, người đàn ông ngồi ở ghế lái có gương mặt khá lạnh lùng lên tiếng. Chỉ có 15 phút thôi, cậu tranh thủ đi. Phương Dịch Uy ngồi bên ghế phụ, vẻ mặt cũng chẳng có cảm xúc. Nghe vậy, anh chỉ mở cửa xe bước xuống rồi đi thẳng vào trong bệnh viện. Dịch Uy hướng đến khoa ung bướu, bước gần đến phòng bệnh của Ý Nhi. Đã nghe thấy giọng của em gái mình đang học theo máy nói bằng tiếng ngoại ngữ. Anh bước vào trong thấy Ý Nhi ngồi trên giường, trong tay cầm lấy con búp bê mà tiến lại. Ý Nhi. Nghe thấy giọng của anh, con bé cũng liền đặt búp bê xuống mà xuống giường. Anh Dịch Uy. Phương Dịch Uy đưa tay lên xoa đầu em gái mà hỏi. Mấy ngày nay, anh có chút việc không đến thăm em được. Ý Nhi có nghe lời bác sĩ không? Mỗi sáng em và các bạn đều đến lớp học, sau đó trở về ăn đúng bữa, uống thuốc đúng giờ, anh đừng lo. Nếu anh bận việc thì không cần đến thăm em thường xuyên đâu. Xem ra Ý Nhi có trò chơi mới, nên không cần anh trai nữa rồi. Con bé cười tinh xanh mà tiến lại gần anh hơn. Mấy nay anh không đến thăm em, chị Y Thương cũng vậy, hai người cùng bận việc là hẹn hò đúng không? Phương Dịch Uy cốc lên đầu em gái một cái. Còn nít đừng có tọc mạch chuyện người lớn. Ý Nhi lúc này lại cầm tay anh trai mình. Anh Dịch Uy, anh nhất định phải trân trọng chị ấy đấy. Sau này nếu như em... Phương Dịch Uy khẽ cau mày, anh đưa tay bóp miệng con bé để ngăn lại. Mấy tuổi đầu mà suy nghĩ đi đâu? Ý Nhi nhìn lên anh. Dịch Uy, em chỉ lo là anh phải ở lại một mình. Anh ngồi xuống đối diện với con bé. Không đâu, chúng ta sẽ cùng nhau ở lại, chắc chắn là như vậy. Nghe vậy Ý Nhi cũng liền mỉm cười gật đầu. Dịch Uy lại véo má con bé một cái rồi nói. Được rồi, mấy ngày tới anh cũng còn chút việc, sẽ không đến thăm em được, nhất định phải nghe lời bác sĩ đấy. Phương Ý Nhi gật rụt một cái mà vui vẻ đáp lại. Dạ. Sau lời đấy Dịch Uy nhìn em gái mình thêm một lúc rồi mới đứng dậy mà quay người trở ra ngoài. Anh khi ấy lấy điện thoại ra kiểm tra, từ lúc cô trở về đến giờ vẫn chưa liên lạc hay nhắn tin cho anh. Dịch Uy cũng muốn liên lạc trước, nhưng anh suy đoán có lẽ cô trở về gặp rắc rối gì đó rồi, chỉ sợ anh tự ý nhắn sẽ khiến câu chuyện phiền phức thêm. Phương Dịch Uy quay trở lại xe mở cửa ngồi vào, vẻ mặt của anh cũng về trạng thái lãnh đạm mà nói. Ngụy Triết, tôi nhờ cậu một việc được không? Người đàn ông ngồi bên ghế lái nghe vậy cũng lên tiếng. Đại ca giao phó cho tôi đi theo cậu để trợ giúp, thế nên bất kể việc gì cậu cần tôi sẽ giúp. Không liên quan đến nhiệm vụ, vậy thì chắc chắn liên quan đến cô gái kia. Dù sao cậu vừa mới gặp em gái rồi, người bận tâm tiếp theo chỉ có cô gái đó. Dịch Uy gật đầu một cái. Tôi muốn nhờ cậu nghe ngóng một chút về cô ấy ở Quách gia có gì bất ổn không là được. Ngụy Triết không qua tốn thời gian để suy nghĩ mà đã liền gật đầu. Được thôi, mấy chuyện nghe ngóng này cũng không phải là khó gì. Cảm ơn. Lúc này Ngụy Triết lấy trong cốp đồ ra một khẩu súng ngắn ném sang cho Dịch Uy. Beretta 92FS đấy. Cậu giết người bao giờ chưa? Ngụy Triết hỏi một cách thản nhiên, cũng vừa cầm iPad thao tác gì đó. Dịch Uy khi ấy cầm khẩu súng đưa lên nhìn anh, ánh mắt tuyệt nhiên vô cảm. Chưa bao giờ, nhưng có thể chứ. Ngụy Triết chỉ cười một cái, sau đó đưa iPad qua cho Dịch Uy. Thông tin. Phương Dịch Uy cầm lấy, ánh mắt khẽ nheo lại khi nhìn thông tin khách hàng hiện trên màn hình. Ngụy Triết ngồi ở bên tiếp tục nói. Cha con Lục Quang Thái và Lục Thẩm Minh chắc cũng nghe qua rồi đúng không? Ông trùm đá quý của tỉnh Tê. Giữ nhiều của quá nên ngày nào cũng nơm nớp lo sợ bị trộm cướp. Đặt một lô Beretta 92FS để trang bị. Có điều lão già họ Lục này rất xảo quyệt. Ông ta sẽ tìm cách gây khó dễ để mua được lô hàng với giá thấp nhất. Cửa của chúng ta là cửa thứ ba rồi. Hai cửa trước đều là thương lượng thất bại. Đại ca nói lô hàng lần này nhất định phải giao thành công. Tiền nhất định không được thiếu một đồng. Phương Dịch Uy lắng nghe, ngón tay trượt nhẹ trên màn hình iPad, ánh mắt thì vẫn chạy theo những hàng chữ. Lúc này Ngụy Triết lại bổ sung thêm một thông tin. À, dạo gần đây nhà họ Lục và nhà họ thường xuyên qua lại, cái tên Dương Tuấn Thần đó suốt ngày bám theo Lục Thẩm Minh. Chuyến đi đến tỉnh P này hắn cũng đi cùng. Lời vừa dứt, ánh mắt của Phương Dịch Uy xoẹt qua một tia sắc lạnh, sau đó anh tắt iPad mà đưa lại cho Ngụy Triết. Chúng ta có bao nhiêu người? Ngụy Triết rất bình thản trả lời. Cũng khá nhiều, tôi, cậu, lại còn có thêm hai anh em nữa. Phương Dịch Uy dựa lưng vào ghế, hơi ngửa đầu lên trần xe, nhắm mắt lại. Đúng là khá nhiều, để hai người kia ở lại đợi tin, tôi và cậu là đủ rồi. Ngụy Triết đối với điều này không tỏ ra quá sửng sốt, ngược lại còn khẽ nhếch khóe miệng lên. Cảm giác mạnh sao, khá thú vị. Sau đó Ngụy Triết cũng lái xe rời đi. Chưa đấy, trước cửa phòng của Quách Y Thương có hai người đàn ông cao lớn đứng canh giữ. Dì Lam bê một khay cơm đi đến lên tiếng. Tôi đem cơm cho tiểu thư. Nghe vậy một người đàn ông mới đưa tay mình lên mã khóa cửa quét vân tay. Cửa được mở ra, dì Lam cũng bước vào bên trong lên tiếng. Tiểu thư, tôi đem bữa trưa đến. Nói rồi dì Lam cũng đặt khay cơm xuống bàn. Quách Y Thương khi ấy vẫn còn nằm trên giường quay mặt về một phía. Đôi mắt sưng đỏ lên. Dì đem xuống đi, tôi không ăn. Dì Lam tiến lại phía giường nhỏ nhẹ nói. Tiểu thư, lão gia đã dặn nấu mấy món tiểu thư thích. Cô dậy ăn đi. Biết đâu vài ngày lão gia nguôi giận sẽ không cấm cửa cô nữa. Chứ cô cứ chống đối chỉ thiệt thân chứ không ích gì. Quách Y Thương trầm mặt một lúc. Sau đó bất ngờ ngồi bật dậy mà vội xích lại phía dì Lam. Dì Lam, dì cho tôi mượn điện thoại một lúc. Dì Lam vẻ mặt khó xử mà e dè nói. Lúc lên đây, lão gia đã bắt tôi để lại rồi. Y Thương nghe vậy bực bội thở mạnh một tiếng, cô nghĩ ngợi thêm rồi lại nói. Vậy Chu Thiện, dì gọi anh ấy lên đây được không? Lão gia cũng đã điều cậu ấy đi công tác rồi. Cô cong mày lại, đi công tác. Bình thường ba cô rất tín nhiệm Chu Thiện. Dù sao anh ta cũng là đứa trẻ được ba cô chọn lựa và đưa về dạy dỗ. Xưa này ông cũng chưa từng đề phòng Chu Thiện cái gì. Lần này lại vì chuyện của cô mà đẩy Chu Thiện đi. Quách Y Thương suy tính. Chỉ có thể là Mai Vi Lan đã tác động vào thôi. Cô lẩm bẩm chửi thề. Mụ hổ ly khốn kiếp. Dì Lam lúc này lên tiếng. Tiểu thư, cô ngoan ngoãn nghe lời lão gia vài hôm đi. Đợi lão gia nguôi giận sẽ mở cửa cho cô thôi. Không dễ gì mới nhốt được tôi. Mụ hồ ly lại còn ở bên cạnh ông ấy. Muốn ba tôi mở cửa, e là còn lâu. Vậy không lẽ tiểu thư định tuyệt thực đến khi nào lão gia chịu mở cửa sao? Quách Y Thường ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Dì Lam, dì giúp tôi liên lạc cho Yến An được không? Tiểu thư muốn gặp cô An sao? Cô khẽ lắc đầu. Chu Thiện mà ba cũng đều đi, thì Yến An có đến ông ấy cũng không cho gặp đâu. Thế này đi. Tôi sẽ cho dì thông tin liên lạc với Yến An. Khi nào dì ra ngoài đi chợ thì giúp tôi đưa một bức thư là được. Dì Lam khẽ gật đầu. Nhưng tiểu thư phải ăn cơm. Được rồi, cứ để đó tôi sẽ ăn sau. Giờ tôi đi viết thư trước đưa cho dì đã. Nói rồi Quách Y Thương cũng liền xuống giường đi kiếm một tờ giấy, rồi đem lại phía bàn ngồi viết. Xong xuôi cô gấp gọn lại rồi nhét vào túi của dì Lam. Dì Lam, nhờ dì. Được, tôi sẽ đưa cho cô ăn. Tiểu thư nhớ phải ăn uống đầy đủ. Muốn làm gì thì cũng phải có sức mới làm được. Y Thương gật đầu một cái, dì Lam cũng quay người rời đi. Tối đấy, tại một căn villa nằm ở khu ngoại ô thuộc tỉnh P, có hai người đàn ông đứng gác cửa. Ngụy Chiết đứng ở bên ngoài hiên nói chuyện điện thoại. Sau khi kết thúc liền quay vào trong, tiến lại phía Phương Dịch Uy đang ngồi ở phòng khách mà cũng ngồi xuống bên cạnh. Cô gái đó của cậu bị cấm túc rồi. Dịch Uy đang xem gì đó trong iPad, nghe vậy mới nhìn lên. Cấm túc? Trên dưới trong ngoài Quách gia đều có vệ sĩ trông chừng. Không cấm túc thì là gì? Không moi được chút thông tin nào về cô ấy. Khả năng điện thoại hay những thiết bị truyền tin cũng đều bị cắt hết rồi. Phương Dịch Uy trầm mặc, chẳng trách cô nói về sẽ liên lạc với anh, nhưng lại không thấy bất cứ một tin nhắn nào. Trong lòng Dịch Uy sớm cũng đã nghĩ đến. Vậy cũng tốt, tạm thời cô ấy sẽ không tìm tôi. Ngụy Chiết cười khẩy một cái. Tính xong vụ này định nghỉ sao, cũng được thôi. Để lại con mắt với cái lưỡi là được. Dịch Uy hiểu ý của cậu ta, chỉ lãnh đạm mà nói. Tạm thời tôi chưa tìm được lý do, nên tránh được khi nào thì hay khi đó. Tin tôi đi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, sẽ lộ ra thôi, Phương Dịch Uy. À không, Dịch Tử Vương. Ngụy Chiết nói xong lại bật cười. Đến cái tên đọc một lần thôi, đã thấy không xấu được rồi. Dịch Uy không bận tâm đến điều ấy. Anh lại đưa iPad sang cho Ngụy Chiết. Cậu ta nhìn vào, trên màn hình hiện lên tài khoản mạng xã hội với cái tên Dương Thiếu. Ngụy Chiết khẽ nhíu mày. Tính làm gì? Dòng trạng thái đang có kèm vị trí đang ở tỉnh P. Vừa hay chúng ta cũng cần phải chơi đòn tâm lý một chút nếu muốn giao dịch lần này thành công. Ngụy Chiết nhìn lên anh. Không phải là muốn mượn việc công trả thù riêng sao? Không, cái này gọi là một công đôi việc. Nói rồi Dịch Uy cũng đứng dậy. Chuẩn bị đi. Nếu không có ích gì cho vụ giao dịch thì cậu liệu đấy. Vũ trưởng Roi, tỉnh P. Trong bầu không khí náo nhiệt bởi tiếng nhạc sập sình, cùng với âm thanh hò reo của những dân chơi thứ thiệt, ánh đèn đủ màu sắc liên tục chớp nháy, làm cho khung cảnh nơi đây trở nên mơ hồ, mờ ảo. Một vị trí bàn rượu, Dương Tuấn Thần dáng vẻ hào hoa, ngồi trên chiếc ghế sofa, hai sải tay của hắn ôm lấy hai cô gái ăn mặc hở táo bạo, chiếc quần sót ngắn cũng cỡn cùng với chiếc áo chẳng khác nội y là bao nhiêu. Một bên cầm rượu bồi cho hắn, bên kia thì đút hoa quả tận miệng, cảnh tượng đúng là bổ mắt. Nói cho mấy em biết, nhà anh ở tỉnh T thuộc dòng dõi thượng lưu giàu có bậc nhất. Các em đến đó cứ hỏi danh tộc họ Dương là ai cũng biết. Phụ nữ theo anh nhiều vô kể, nhưng không phải ai cũng được anh chú ý đến đâu. Hôm nay hai em may mắn đấy. Vậy Dương thiếu gia dẫn chúng em về tỉnh Tê của anh chơi đi. Được, mấy em cứ phục vụ anh cho tốt. Lần này anh đến đây có phi vụ làm ăn không nhỏ. Đợi xong việc anh sẽ dẫn mấy cưng đến tỉnh Tê mở mang tầm mắt. Nhưng mà dẫn chúng em về, liệu bạn gái của Dương thiếu gia có ghen không vậy? Dương Tuấn Thần cười lớn rồi nói. Nói về bạn gái thì Dương Thiếu phải một đêm mấy cô chung sống hòa thuận lắm. Họ còn sợ anh bỏ, nói gì là ghen tuông. Anh kể cho mấy cưng, ở tỉnh Tê có nhà họ Quách cơ ngơi cũng ngang ngửa nhà anh. Tiểu thư nhà đó thích anh đến mức ngày nào cũng bám theo. Mà anh nói thật, cô tiểu thư họ Quách xinh đẹp, sáng người ngon hơn mấy em nhiều, mà anh còn bỏ nữa đấy. Vậy thì chúng em làm sao có cơ hội được Dương thiếu gia đặt vào trong lòng đây? Đêm nay cứ phục vụ anh cho tốt vào, biết đâu may mắn. Nói rồi Dương Tuấn Thần cũng khá hào phóng, rút tiền nhét vào ngực của mỗi cô, mà hai ả đấy thấy thế cũng ngả ngớn bò trườn trên cơ thể hắn. Bỗng lúc này từ phía lối vào có một nhóm người trông giống như là vệ sĩ, đi vây quanh hai người đàn ông tiến vào. Sự xuất hiện có phần hơi phô trương của họ, khiến cho những người có mặt trong vũ trường đều tò mò nhìn đến. Ánh đèn nơi này tối mờ, rất khó để thấy rõ được gương mặt. Chỉ rất mơ hồ trông thấy tướng mạo của người đàn ông cao trên 1m85 rất mị hoặc. Một bên tóc mái của anh rũ xuống che đi đường chân mày, chỉ thấy được góc nghiêng của khuôn mặt, nhưng vẫn khiến cho người khác đánh giá cao nhan sắc bởi đường sống mũi cao đẹp đến mức tưởng như không có thật. Thi thoảng ở tai lóe sáng lên như một vật kim loại được ánh đèn chiếu đến, quả thực càng nhìn càng bị cuốn vào sự tà mị này. Đôi chân của anh khá dài nên sải bước rộng, đến cả vệ sĩ đi theo còn phải tiến hai bước mới bằng một bước của anh. Khi ấy quản lý của vũ trường cũng đi lại, tỏ ra rất kính cẩn chào hỏi, rồi dẫn họ đi thẳng lên phía gác trên, đến một bàn rượu VIP. Vừa vào vị trí, đám vệ sĩ cũng lập tức tản ra các vị trí để đứng canh gác, không cho người khả nghi đến gần. Phương Dịch Uy lúc này ngồi ở chiếc ghế sofa tân cổ đình, với tay lấy một điếu thuốc châm lên hút. Anh dựa lưng vào thành ghế, chân vắt chéo, một sải tay gác lên thành ghế, tay còn lại kẹp điếu thuốc đưa lên miệng hút một hơi sâu, nhả khói ra. Ngụy Triết cũng rót một ly rượu rồi đi lại ngồi xuống bên cạnh anh. Nói trước cho cậu biết, khoản phát sinh này đại ca sẽ không chi trả đâu. Tiền giao dịch vẫn phải thu về đủ, không thiếu một đồng. Phương Dịch Uy không chút biểu cảm, chỉ lãnh đạm mà đáp lại. Đừng lo, khoản chi phí này có người trả cho chúng ta, tiền giao dịch cũng không thiếu một đồng. Ngụy Triết cười nhếch một cái, nhấp ngụm rượu mà nói. Dịch Tử Phương, tôi thật sự tò mò, không biết cậu đang tính toán gì đấy. Anh bồi thêm một hơi thuốc, khẽ ngửa đầu dựa vào thành ghế, nhả khói ra mà nói. Đợi đi. Lúc này Dương Tuấn Thần ngồi ở bàn rượu bên dưới gác, vị trí của hắn nhìn lên phía trên, chỉ thấy được một phần góc nghiêng từ phía sau của anh. Hắn khẽ nhau mắt lại. Mấy cưng biết tên đó là ai không? Phô trương như vậy. Hai ả ngồi bên hắn khẽ lắc đầu. Hình như là người mới đến đây thì phải. Ngay khi ấy ở bàn rượu ngay bên cạnh bàn của Dương Tuấn Thần, có mấy người đàn ông nói chuyện phiếm với nhau. Này, biết người vừa vào đó là ai không? Trông lạ mắt lắm. Có biết Cao Bá Khiêm không? Giang hồ hay gọi ông ta là Khiêm Đầu Trọc, khét tiếng ở tỉnh Tây đấy. Có nghe danh, Cao Bá Khiêm này có mối quan hệ rất tốt với những nhân vật số má giang hồ ở khắp các tỉnh. Vậy thì cũng biết Giang Cửu là cánh tay đắc lực của ông ta chứ? Biết. Người vừa vào đó là Dịch Tử Phương, một nhân vật mới được Cao Bá Khiêm thu về dưới trướng. Nghe nói một mình cậu ta hạ gục 4 tên to con chỉ với 4 đòn. Lần này đến đây chắc là có phi vụ làm ăn. Dương Tuấn Thần lắng nghe câu chuyện ở bàn bên. Tuy nhiên hắn biết Cao Bá Khiêm, hắn cũng biết phi vụ làm ăn mà đám người kia nói là gì, bởi hắn có mặt ở đây chính là cùng với Lục Thẩm Minh đến để giao dịch. Dương Tuấn Thần trầm tư một hồi, sau đó hắn rút ra một xấp tiền nhét vào tay ả ngồi bên cạnh mà nói. Cục cưng, cái này cho em, nhưng phải làm cho anh một việc. Cầm được số tiền trong tay, ả ta mắt sáng lên. Dương thiếu gia muốn em làm gì? Hắn hất mặt về phía bàn rượu trên gác. Tìm cách đến đó, tiếp cận tên đấy, moi cho anh chút thông tin. À, nghe vậy nhìn lên, thấy xung quanh đều là vệ sĩ. Canh gác cẩn thận như vậy, sợ em không vào được. Ngoan, cố lên, làm tốt cưng muốn gì anh cũng cho. Chỉ có thế, gan ả cũng nở lớn ra mà đứng dậy. Được, nhớ lời đấy. Nói xong câu đấy, ả ta cũng quay người hướng đến phía cầu thang, dẫn lên gác trên. Lên được trên gác 2, ả nhìn thấy mấy người vệ sĩ đứng đấy ai cũng to con, mặt mày dữ tợn nên có phần hơi chùn bước. Chỉ là nghe tên Dương Tuấn Thần ba hoa nãy giờ lại còn hào phóng bao tiền nên ả cũng tính liều một phen. Ả đưa tay kéo chỉnh lại áo cho hở thêm, sau đó mỉm cười rất ngả ngớn mà tiến lại, nhưng còn chưa bước được đến gần bàn liền đã bị vệ sĩ bước ra cản đường. Đi lối khác. À, nghe vậy lại ngả ngớn dí ngón tay vào bụng cậu vệ sĩ đấy. Anh trai, sao không hỏi chủ nhân của anh đến đây uống rượu có cần người hầu không? Người đấy khẽ liếc mắt nhìn về phía bàn rượu. Phương Dịch Uy vẫn đang nhắm mắt như đang ngủ, chỉ có Ngụy Triết nhìn đến mà khẽ gật đầu một cái. Thấy thế cậu vệ sĩ kia cũng lui về nhường đường. À ta mỉm cười bước đi uyển chuyển tiến lại phía bàn rượu, mà Ngụy Triết khi ấy khẽ hất mặt với ả sang bên Dịch Uy. Ả hiểu chuyện nên cũng bước đến phía ghế trống bên cạnh ngồi xuống. Khi nãy ở khoảng cách xa không gian lại tối nên ả không nhìn rõ được tướng mạo, lúc này đây ở cự ly cận kề mới chiêm ngưỡng được hết. Phương Dịch Uy hơi ngửa đầu dựa lên thành ghế, làm lộ ra đường yết hầu vô cùng quyến rũ, cả khuôn mặt rơi vào một sự tĩnh lặng giống như đang ngủ, nhưng lại vẫn toát ra một cái thần thái tà mị, đầy vẻ bí ẩn. Ngũ quan trên gương mặt nét nào ra nét đấy, từ đường chân mày đen rậm xuống đến cả hàng mi, còn dài hơn cả con gái. Chỉ nhìn hai điểm đấy cũng đoán được, nếu người này tỉnh dậy thì đôi mắt phải đẹp đến áp đảo. Đường sống mũi cao thẳng, nét đến độ tưởng như được đắp thạch cao, lại chạy xuống đến bờ môi mang nét phong tình phảng phất. Tất cả hoàn hảo đến mức khiến ai vô tình ngắm nhìn cũng không thể rời mắt được. À ta ngồi đấy phải thẫn thờ đi mất một lúc mới kéo bản thân thoát ra được. Quả thực so với tên họ Dương mà ả vừa mới quen kia, thì người đàn ông trước mặt đây mới đúng là mỹ nam hiếm gặp. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, ả cũng đã quên luôn số tiền được Dương Tuấn Thần nhồi nhét vào để làm việc cho hắn. Trong đầu ả bây giờ đã tính toán làm sao đeo bám được người đàn ông này. Nhìn sơ bộ vệ sĩ vây quanh, tướng mạo cũng thuộc hạng cực phẩm, chắc rằng thân phận không tầm thường. Ả xích lại gần, hơi nghiêng người để dựa vào Phương Dịch Uy. Bàn tay ngả ngớn đưa lên lượn lờ trước ngực, qua một lớp áo sơ mi mỏng, vẫn cảm nhận được từng đường cơ săn chắc, khiến cho ả lộ ra sự phấn khích, chủ động tìm tới cái cúc áo cài đầu để cởi ra. Chỉ là mới cởi được một cái, bàn tay ả bỗng nhiên khựng lại, cả khuôn mặt dường như cứng ngắc, duy chỉ có đôi mắt là giãn căng ra, nổi lên những đường tia máu, cổ họng nuốt khan một tiếng. Từ vị trí bụng của ả, một vật cứng dí thẳng vào, sao mặc áo hở nên cảm nhận được cả sự lạnh ngắt của thứ đó. Qua cái sáng nhấp nháy mờ ảo, mơ hồ thấy được món đồ bằng kim loại, hình dáng khẩu súng, mà người cầm báng súng là bàn tay của Phương Dịch Huy. Nòng súng rất chậm rãi di chuyển lên trên, từng chút chặt sát lên làn da đang nổi gai của ả, đi qua rãnh ngực lên đến cổ rồi chĩa thẳng lên chiếc cằm đã gọt nhọn của ả. Phương Dịch Uy lúc này mới từ từ mở mắt ra, anh nghiêng mặt nhìn sang ả, ánh mắt lạnh lẽo mang theo sát khí quét thẳng đến. Ngay lập tức, ả như một phản xạ sợ hãi thu bàn tay đang đặt trên ngực anh về, chiếc cằm vẫn đang kê trên nòng súng, không dám lệch đi một ly. Dịch Uy ngồi thẳng lên, ngón tay kẹp điếu thuốc đưa nó đến miệng hút một hơi sâu, sau đó nhả khói vào mặt ả, một luồng khói dày đặc xộc thẳng vào khoang mũi. Ả ta muốn ho lên, nhưng khi ấy nòng súng dí mạnh hơn, khiến ả không dám mở miệng mà cố kìm để cơn ho phát ra trong cổ họng. Lúc này Dịch Uy mới lên tiếng, giọng của anh lạnh nhạt không chút cảm xúc. Ai sai cô đến đây? Không hiểu sao ả giống như bị anh thao túng tâm trí vậy, liền trả lời mà không một chút giấu giếm. Là một đàn ông họ Dương, anh ta ở tỉnh T. Hắn muốn gì? Tôi cũng không biết. Anh ta chỉ đưa tôi một số tiền, nói tôi tiếp cận anh lấy một chút thông tin. Nghe vậy Dịch Uy lại thản nhiên hỏi một câu. Có muốn sống không? Ả nuốt khan muốn gật đầu nhưng bị nòng súng trong tay Dịch Uy chống bên dưới cằm. Chỉ có thể lên tiếng. Có. Quay về bảo với hắn rằng cô nghe được Dịch Tử Phương trong đêm nay sẽ tiến đến Sa Huyện bản phi vụ. Không rõ là gì, nhưng nghe thoáng một câu, bắt ba ba trong giỏ. Ả run rẩy mới thốt ra. Được. Khi ấy Phương Dịch Uy mới lấy súng ra khỏi cằm ả. Anh hất nhẹ nòng súng hướng về lối đi. Ả cũng liền vội vã đứng dậy mau chóng rời khỏi đó. Ngụy Triết nãy giờ ngồi cạnh đấy, vẫn nhâm nhi ly rượu của mình, lúc này mới lên tiếng. Hiếm khi có cơ hội, sao không vui vẻ một chút mà đã dọa con gái người ta bỏ chạy như vậy? Nếu cậu thích có thể lôi cô ta lại. Tiếc là tôi thích mùi máu người hơn là cái mùi sữa một miu. Chỉ lo cậu mới rời xa cô gái nhỏ, nhất thời nhớ nhung mà không chịu được thôi. Phương Dịch Uy hút thêm một hơi thuốc, sau đó anh dập nó vào chiếc gạt tàn mà nói. Nhớ nhung thì cũng chỉ nhớ cô ấy, không chịu được thì cũng chỉ muốn cô ấy. Không có khái niệm thay thế. Nặng lời quá rồi, xem như giải trí lúc vã quá đi. Dịch Uy lúc này nhìn lên Ngụy Triết dựa lưng vào thành ghế. Ngoài cô ấy ra, một chút hứng thú với người khác cũng không có. Ngụy Triết bĩu môi một cái rồi nhún vai. Vậy thì đáng tiếc cho cô gái kia, khi nãy nhìn cậu chỉ thiếu nước mọc ra chín đuôi để nuốt chửng cậu luôn đấy. Tôi còn nghĩ đêm nay được nghỉ ngơi, cuối cùng vẫn có việc để làm sao? Yên tâm, cậu vẫn sẽ được ngủ đủ giấc, không tốn nhiều thời gian đâu. Ngụy Triết lúc này nhìn sang anh, vẻ mặt cũng nghiêm túc lại. Nhưng sao cậu chắc tên họ Dương đó sẽ trúng kế? Trước đó tôi đã tìm hiểu qua, ở Sa huyện có một người tên là Lăng Trạch, đại gia bậc nhất của vùng này. Lăng Trạch từng có một chút mâu thuẫn với Lục Quang Thái trong một phi vụ mua bán đá quý. Lục Quang Thái mưu kế hớt tay trên của Lăng Trạch, nên anh ta ghim thủ từ đó, chỉ là chưa tìm được cơ hội để trả thù. Nếu Dương Tuấn Thần nắm được tin chúng ta đến Sa huyện, hắn nhất định sẽ về kể lại với Lục Thẩm Minh. Không khó để bọn chúng phỏng đoán được ta đến Sa huyện để làm gì. Nếu chúng nghĩ rằng ta bắt tay với Lăng Trạch, tất nhiên phải hành động trước rồi. Tiếp theo, cậu muốn làm gì? Dịch Uy bình thản đáp lại. Đánh hắn một trận thôi. Vậy thôi, mất công bày binh bố trận cả giàn vệ sĩ, chỉ để dụ hắn rồi đánh một trận. Có lợi ích gì cho giao dịch? Còn nữa, cậu nói chi phí có người trả là ai? Cậu trả đi, tôi đảm bảo sẽ lấy tiền về cho cậu. Nói rồi Dịch Uy đứng dậy rời đi. Thế vậy Ngụy Triết cũng nói với theo. Dịch Tử Phương, cậu dắt mũi tôi đấy à? Phương Dịch Uy chẳng để tai lời đấy trong đầu anh lúc này. Ngụy Triết chết tiệt, bỗng nhiên nhắc đến Y Thương lại khiến mình nhớ cô ấy khủng khiếp. Khi ấy ở bên dưới gác, Dương Tuấn Thần vẫn vui vẻ với cô gái trong tay hắn, cho đến khi người mà hắn sai đi nghe ngóng quay trở lại liền hỏi. Thế nào, nghe ngóng được gì không? À, ta ngồi bên cạnh hắn, cả người vẫn còn run nhẹ, giống như vừa thoát được chết trong gang tấc, cố tỏ ra bình tĩnh mà nói. Em chỉ nghe được Dịch Tử Phương đêm nay sẽ đến Sa huyện. Dương Tuấn Thần khẽ cau mày, ngày mai là ngày bọn họ bàn chuyện giao dịch, tại sao trong đêm nay Dịch Tử Phương còn đến Sa huyện? Hắn đến Sa huyện làm gì? À, khẽ lắc đầu. Em không rõ, thấy họ nói cái gì mà bắt ba ba trong giỏ. Bắt ba ba trong giỏ. Dương Tuấn Thần trở nên suy tư một hồi, sau đó hắn vội rút vài tờ tiền để lại. Mấy cưng cầm lấy thanh toán, anh có việc về trước, hẹn gặp mấy cưng sau. Nói rồi hắn cũng đứng dậy vội vàng rời đi. Lúc này cô gái ngồi lại với hắn mới xích đến gần. À, khi nãy lên trên có được gì không? Được mạng mang về là may lắm rồi. Tốt nhất từ giờ ta với mày cũng nên tránh xa tên họ Dương này, e là hắn không sống lâu được đâu. Dương Tuấn Thần khi ấy trở về một khách sạn 5 sao, hắn ta vội vàng đi đến một phòng VIP để cửa bước vào. Thẩm Minh, Thẩm Minh. Ở trong gian phòng ngủ vọng ra âm thanh ám dục, Dương Tuấn Thần cũng chẳng một chút câu nệ đi thẳng vào. Trước mắt hắn là một đôi nam nữ cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau. Sự có mặt của Tuấn Thần không làm hai người đấy giảm đi hưng phấn. Gã đàn ông vẫn kịch liệt thúc vào hạ thân của người phụ nữ nằm dưới hắn, cho đến khi phóng thích ra mới dừng lại. Lục Thẩm Minh bước xuống giường, còn tiện tay tét mạnh một cái vào mông của cô gái kia, sau đó với lấy chiếc áo choàng mặc vào mà đi lại phía Tuấn Thần. Chuyện gì mà gấp gáp thế? Dương Tuấn Thần túm lấy cánh tay Thẩm Minh kéo ra một phía. Thẩm Minh, anh biết tối nay tôi đã gặp ai không? Bớt thừa lời đi. Dịch Tử Phương. Vừa nghe vậy Lục Thẩm Minh liền cau mày. Dịch Tử Phương là tên sẽ đem hàng đến cho chúng ta sao? Chính hắn. Gặp ở đâu? Vũ trường Roi. Nhưng quan trọng là tôi nghe được thông tin đêm nay hắn sẽ đến Sa huyện bàn phi vụ gì đấy. Lục Thẩm Minh nheo ánh mắt lại. Sa huyện bàn phi vụ? Lục Thẩm Minh là con trai của Lục Quang Thái, nghiễm nhiên biết một số chuyện trong làm ăn của ba mình. Nhắc đến Sa huyện, gã không thể không nhớ đến Lăng Trạch. Cao Bá Khiêm đã thống nhất với ba anh là chọn điểm giao dịch ở tỉnh P. Tên Dịch Tỷ Phương này là người mới của Lão Khiêm. Hắn đã đến đây thì đáng lẽ phải tìm chúng ta trước. Đi Sa huyện là tính toán gì? Anh, em nghe chúng nó nói là muốn bắt ba ba trong giỏ. Bắt ba ba trong giỏ? Lục Thẩm Minh suy tư một hồi, sau đó một tia sửng sốt xẹt qua ánh mắt. Không lẽ hắn muốn bắt tay với Lăng Trạch, mưu tính gì đó cho giao dịch ngày mai sao? Anh, em thấy tên Dịch Tử Phương này không vừa. Cao Bá Khiêm cũng cử khá nhiều người đi cùng hắn. Giao dịch lần này thắng thua chúng ta không nắm chắc được. Hay là hủy đi? Đã đến đây rồi thì hủy cái gì? Ba anh nói lô hàng lần này nhất định phải lấy được với giá đó, thế nên không thể hủy được. Vậy chúng ta chỉ ngồi không kệ hắn sao?